Tiêu Tấn Hàn ánh mắt chớp lên, từ địa đồ mà xem thì lối vào theo lời Âu Dương Khuê Sơn, đúng là hướng hắn vừa mới cảm ứng được dị động. Tốt, ta đã biết, các ngươi, gocchuyenaudio.com, giữ vững vị trí cửa vào, ta qua đó liền, Tiêu Tấn Hàn phân phó. Cung chủ đại nhân, dị động kia giờ phút này tuy đã biến mất, bất quá vừa mới rồi động tĩnh thật lớn, ngài vẫn nên đến nhanh một chút, nếu không người của những lại thế lực khác tới đây, chúng ta có thể ngăn không được. Âu Dương Khuê Sơn nói, ta tự có chừng mực, Tiêu Tấn Hàn sắc mặt lạnh lùng, nói ra, vâng, Âu Dương Khuê Sơn gật gật đầu. Tiêu Tấn Hàn lúc này bấm niệm pháp quyết ngắt việc truyền tin, thân ảnh của Âu Dương Khuê Sơn run lên rồi biến mất. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhíu mày trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.